Nhà Lao Chi Vương, chương 261, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời bên ngoài nhà xưởng đang dần dần nhạt di, chân trời sắp ló ra một ánh dạng đông. Trên vùng đất trống rộng lớn bên ngoài nhà xưởng lò mờ có mấy chục chiếc xe tải quân dụng đang đỗ. Mấy trăm tên quân nhân Nhật Bản vác súng trên van, đạn lèn nòng. Phía sau bọn họ là bốn máy bay trực thăng võ trang Apache đang đỏ mỗi một tên quân nhân ó trước xe tá ồ đều đầu đội mũ sắt. Chán đi dây ra, chẽn người mặc đồ quán dụng có tác dụng chống đạn, họng súng tiếu liên đen xì trong tay khiến cho bất kỳ ai cũng không thể bỏ qua được uy lực nhả đạn của nó. Ba người Tiêu Trấn Long, Hóa Phượng và Lý Thế Vinh Năm ở trên nhà xưởng Mitsubishi nong theo ánh dạng đông của buổi sáng mà nhìn đội quản võ trang Nhật Bản ở cách đó không xa. Ba người Tiêu Trấn Long liếc nhìn nhau đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù Tiêu Trấn Long chưa từng ở trong quân đội, nhưng mà cũng đã từng xem phim ở trên TV, đám người trước mắt này hoàn toàn không phải là đội ngũ cảnh sát Nhật Bản, mà là quân đội quốc gia Nhật Bản đội tự vệ Nhật Bản. Nếu như Tiêu Trấn Long bắn nhau với đội tự vệ Nhật Bản, vậy thì tính chất của toàn bộ mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng vậy sẽ không đơn giản chi là xã hội đen dùng vũ khí đánh nhau. Từ góc nhìn của nước Nhật thì có thể nói là hành động diệt trừ xã hội đen. Nhưng mà tiêu diệt một tổ chức xã hội đen hơn 200 người lại còn phải dùng đến quân đội quốc gia sao? Chưa kể tổ chức tập đoàn Nam Thiên của Tiêu Trấn Long hoàn toàn không thuộc về Nhật Bản. Nói cách khác, nếu Tiêu Trấn Long cầm lấy vũ khí phản kháng, như vậy hành động này của bọn họ hoàn toàn có thể bị người khác xoèn tạc là xâm lược. Cho dù Tiêu Trấn Long có khôn ngoan như thế nào, nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra được vì sao Nhật Bản lại huy động quân đội quốc gia đến đối đầu với bọn họ. Nhưng mà có một vài chuyện Tiêu Trấn Long hiểu rõ bây giờ nguyên nhàn đã không còn quan trọng nữa. Lúc này Tiêu Trấn Long và anh em của anh nên suy nghĩ báo toàn tính mạng như thế nào thì hơn. Cuối cùng là ngồi chờ chết, hay lã chiến đấu, nếu như đấu lại thì lấy gì eo mà đấu đây. Chẳng lẽ phái dùng năm đám của mình đi đấu lại với súng đạn và lựu đạn của quân đội quốc gia sao? Chưa kể còn có cả bốn máy bay trực thăng quân đội như hổ rình mồi. Chỉ cắn mấy phát đạn đạo là đã đủ oanh tạc nhà xưởng chùa bọn họ rồi. Tiêu Trấn Long nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên nảy ra một câu hỏi. Đúng vậy, nếu muốn tiêu diệt sạch bọn họ, thì chỉ cần mấy phát đạn đạo là được. Việc gì phải tốn công như vậy chú? Lại còn huy động nhiều quản nhân quốc gia như vậy. Chính phủ Nhật Bản cũng quá đế mật đến anh rồi. Dù cuộc là nguyên nhân gì đây? Tiêu Trấn Long nghĩ mãi không ra được lý do gì. Quay đầu lại nhìn Lý Thế Vinh và Hòa Phượng ở bên cạnh cũng đều đang có vẻ mặt mờ mịt. Nghĩ đến đây, Tiêu Trấn Long liếc mật một cái y báo, ba người lại lén lút quay lại nhà xưởng đế thương lượng kế hoạch. Cùng lúc đó, một chiếc xe Jeep quân dụng ở bên ngoài nhà xưởng Mitsubishi, một người mặc đồ quán nhân đang nói gì? Đó với một người trung niên mặc Âu phục ở trong xe. Bộ trưởng Yoshino, ngài cứ hạ lệnh đi, chỉ cần ngài hạ lệnh một tiếng thôi. Tôi đảm bảo quản đội của tôi sẽ giải quyết hết đám người xã hội đen này trong thời gian ngắn nhất. Người đang nói chính là một sĩ quan mặc đồ quân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên thái dương của sĩ quan đã hơi điểm bạc, Bộ trưởng Yoshino đảm nhận chỉ huy quân sự của chính phủ Nhật Bản lại hơi lắc đầu, liếc mặt nhìn sĩ quan ở bên cạnh một cái, không hề khách sáo mà nói. Anh biết cái gì? Anh có biết nhà xưởng Mitsubishi này có gì không? Anh tổng là mấy viên đạn đạo của anh bân tới, người bị dế tê chết chỉ là đám người đó thôi sao? Đồ vô dụng, vãng, Bộ trưởng Yoshino, nhưng mà theo tôi biết thì xí nghiệp Mitsubishi này chỉ có một xưởng công binh của quốc gia, ngoại trừ điều này ra thì cũng không dùng được nữa. Nếu chỉ là một xưởng công binh, thì anh nghĩ tôi sẽ để ý tới vậy à? Thiên Hoàng Nhật Bản sẽ để ý tới vậy sao? Chưa kể xưởng công binh nếu không có chìa khóa quân đội thì sẽ không thể mở ra được. Nhưng mà anh có biết ở bên dưới tòa nhà xưởng này không chỉ có một cái xưởng công binh thôi không, còn có một trung tâm nghiên cứu hạt nhân bí mật cấp quốc gia nữa. Nếu trung tâm nghiên cứu này xảy ra chuyện, thì toàn bộ Nhật Bản sẽ đều tiêu tùng. Cái gì? Nghe thấy lời của Bộ trưởng Yoshino, sĩ quan kia lập tức đờ người. Ngay khi Bộ trưởng Yoshino đang tiết lộ bí mật tối cao này của Nhật Bản cho tên sĩ quan kia, thì Tiêu Trấn Long và các anh em ở trong nhà xưởng Mitsubishi vẫn còn đang bàn kế hoạch. Hoàn toàn không hay biết vì sao bọn họ lại trở thành mục tiêu truy kích của quân đội Nhật Bản. Đại ca, em thấy chúng ta chia quân ra nhiều đường từ các cơ lớn của nhà xưởng mà phá võng vây ra ngoài đi. tin chắc thế nào chúng ta cũng có thể chạy thoát được một ít, không đến mức ngồi chờ chết ở đây. Hạc báo một trong 18 thiết vệ nói, như vậy không được, kế cả như vậy có thể thành công, thì cậu nghĩ những anh em có thể sống sót chạy được sẽ có bao nhiêu? Cậu nghĩ 4 máy bay trực thăng kia vô dụng ồ, xung quanh nhà xưởng đều là đồng bằng, trước mặt trời cũng sắp sáng rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ đều trở thành tấm bia sống cho súng máy của máy bay bân. Đội trưởng Hạc Long phân tích, nghe xong lời Hạc Long nói, Tiêu Chấn Long hơi gật đầu, nói. Hạc Long nói rất đúng, bây giờ chênh lệch giữa hai phe địch ta quá rõ ràng, kẻ địch được trang bị vũ khí quốc tế, mà trong tay chúng ta thì chỉ có hơn 20 khẩu súng, dao găm và đao, so với bọn chúng, mấy thứ này trong tay chúng ta cũng chẳng khác nào que cời lừa. Đại ca, vậy chúng ta hãy cũng xông ra liều mạng với bọn chúng, ít ra còn đỡ hơn lã ở đây làm bia ngâm cho người ta. Hạc Phong có tính tình nóng nảy nhất trong 18 thiết vệ la to. Đề nghị này của Hạc Phong đạt được rất nhiều sự ủng hộ của quân cờ đen. Không được, xông ra ngoài như vậy cũng chẳng khác nào chịu chết. Trương Anh Tú hoàn toàn phản đối. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, chẳng lẽ chúng ta cứ thế đợi bọn chúng xỏng quy vào trong sao? Đáng, chết. Hạc báo lớn tiếng mà nói, lúc nãy Tiêu Chấn Long nhìn Hòa Phượng ớ bèn cạnh vần luôn không nói gì eo hỏi. Phượng Nhi, cô thấy sao? Hòa Phượng nhãn mày lại, nói, tôi nghĩ, nếu tôi là bọn họ thì sẽ đấu với một đám người không có bao nhiêu năng lực chiến đấu lại như thế nào? Tới giờ mà bọn họ vẫn chưa xông vào trong, đến cùng thì bọn họ đang chờ đợi cái gì? Hay là nói bọn họ đang để ý điều gì? Thế, nên mới không dám thô lỗ xông vào như thế? Đúng vậy, nếu tôi là bọn họ thì chỉ cần vác súng tiểu liên xông vào là xong, tiêu diệt chúng ta chí là vấn đề thời gian. Đến cùng thì bọn họ đang làm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chấn Long giống như tán thành với Hòa Phượng, lại giống như đang lầm bầm. Lúc này mọi người nhìn Tiêu Chấn Long đang lâm vào trong châm tư thì cũng đều không nói gì nữa. Trong chớp mắt cả một nhà xưởng to lớn lại trở nên yên lặng không tiếng động. Không bao lâu sau, Tiêu Chấn Long đột nhiên phát hiện mọi người đều đang căng thẳng mà nhìn chăm chăm vào mình, suy một tiếng, nói. Mọi người nhìn tôi lãm gì, đang chờ đại ca nghĩ cách. Đội trưởng Hạc Long trả lời, vậy còn mọi người thi làm gì, chúng em nghe theo anh. Đội viên Hạc báo nói, cách chương.